Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 1215, chưa từng có hối hận qua. Người ở chỗ này nhiều ít có chút không có cam lòng. Nhưng là không có Tô Nghĩa hỗ trợ. Xác thực không cách nào an toàn thông qua mê cung. Không thể thông qua mê cung, thì lấy không được bảo vật. Cùng cái gì đều không vớt được. Còn không bằng đáp ứng tốt. Chúng ta cũng đồng ý. Thư sinh trung niên bọn người không có phản đối. Chư vị tiền bối lựa chọn vô cùng sáng suốt. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chư vị thông qua mê cung. Tô Nghĩa đại hỉ nói. Việc này phía sau lại nói. Vỏ cây lão giả ngắt lời nói. Tô Nghĩa, còn có sau cùng một trận. Chúng ta vẫn là muốn theo quy củ đến làm. Tô Nghĩa đã liên tục thắng 6 tràng. Lại thắng một cuộc liền có thể rời đi nơi này. Đương nhiên, quy củ cũng là quy củ. Bọn họ cũng sẽ không thả lỏng. Không có vấn đề. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Phiêu động lấy ánh mắt rơi vào thiết tháp trên người thanh niên lực lưỡng. Sau cùng một trận, ta dự định cùng lão Lục tiền bối đơn đấu. Cái gì? Tất cả mọi người mộng bức. Chỉ có huyễn linh cảnh ngũ trọng Tô Nghĩa. Muốn đơn đấu thông thần cảnh tam trọng thiết tháp tráng hán. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Thiết tháp tráng hán kinh ngạc một chút. Tùy theo cười như điên nói. Tô Nghĩa, tiểu tử ngươi quá bành trướng. Có tin ta hay không một ngón tay nghiền chết ngươi? Vỏ cây lão giả theo dò hỏi. Tô Nghĩa, ngươi là đùa giỡn à? Huyễn linh cảnh khiêu chiến thông thần cảnh. Trừ phi là não tử không dùng được. Tô Nghĩa làm sao có thể là loại này người? Tiền bối, ta khả năng không nói rõ ràng. Tô Nghĩa giải thích nói. Ta khiêu chiến lão Lục tiền bối không giả. Nhưng có cái tiền đề. Không thể sử dụng linh khí. Hắn chắc chắn sẽ không biêu hô hô khiêu chiến một vị thông thần cảnh võ. Giả. Nhưng nếu là không sử dụng linh khí. Thì khác trong khi nói. Không sử dụng linh khí. Cũng là lực tu ở giữa so đấu. Mà tại lĩnh vực này. Cũng liền nhiếp nhiếp có thể cùng hắn tấm tấm cổ tay. Những người còn lại đều là đệ đệ. À, vỏ cây lão giả bình thường trở lại rất nhiều. Nhưng vẫn là không cho rằng Tô Nghĩa sẽ là đối thủ. Bởi vì thiết tháp tráng hán tại lực tu phía trên tạo nghệ tương đương nghiêu bức. Lực đạo giá trị đã tiếp cận 20.000 kg tầng thứ. Tầm thường lực tu căn bản sẽ không là đối thủ. Vỏ cây lão giả có lòng nhắc nhở một chút. Nhưng là thiết tháp tráng hán lại đoạt trước nói. Tô Nghĩa, ta đồng ý. Tô Nghĩa sau cùng một trận là không có hy vọng. Nam tử mập mạp bọn người âm thầm lắc. Đầu, đồng dạng, bọn họ không có một cái nào nhìn kỹ Tô Nghĩa. Cũng không hiểu Tô Nghĩa vì cái gì phải làm như vậy. Vì cái gì không cho cái kia lực lớn vô cùng linh sủng xuất chiến. Nếu như vậy không liền trực tiếp chiến thắng rồi. Bọn họ làm sao biết. Tô Nghĩa là cố ý hành động. Thiết tháp tráng hán từ đầu tới đuôi nhằm vào hắn. Không tìm cơ hội xuất ngụm ác khí. Không phải hắn phong cách hành sự. Lão Lục tiền bối. Ngươi còn rất có tự tin sao? Tô Nghĩa khẽ cười nói. Thiết tháp tráng hán híp mắt đánh giá Tô Nghĩa. Trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ khinh miệt. Tô Nghĩa. Ngươi hôm nay trang bức trang đầy đủ nhiều. Sau cùng một trận. Ta nhất định sẽ đem ngươi đánh về nguyên hình. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ có chừng mực. Chỉ đem ngươi đánh khóc thế là được. Luận trang bước, ta theo ngươi còn kém xa lắm. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Mặt khác, người nào đánh khóc người nào còn chưa nhất định đây. Nếu như ngươi bị ta nhấn tại trên mặt đất ma sát lời nói. Ngàn vạn không thể ghi hận ta. Khá lắm, Tô Nghĩa cái miệng này thật thật lợi hại. Mọi người tắc lưỡi không thôi. Ta mẹ nó, thiết tháp tráng hán khí lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Tô Nghĩa, ngươi sẽ hối hận nói ra lời nói này. Tô Nghĩa nhíu mày. Ta trước kia đánh người không tại trăm đếm. Chưa từng có hối hận qua. Tiền bối không cần vì điểm ấy lo lắng. Thảo, thiết tháp tráng hán thở hổn hển một tiếng. Đừng nói nhiều. Chúng ta bắt đầu đi. Tiếp tục cùng Tô Nghĩa nói đi xuống. Khẳng định sẽ bị tươi sống tức chết không được. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sub end, đến ngay Huyền Lục.